Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 32 của bộ truyện Cực Phẩm Thiền Vương. Thì trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like, share kênh của Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Khi Trần Phàm lái xe về tới cửa tiểu khu đã hơn 10 giờ. Cho xe dừng trong bãi đổ xe, Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua băng ghế sau xe, đôi mày không khỏi nhíu lại. Lúc này, Tô Sang cùng Trương Thiên Thiên hai người vẫn đang hôn mê, giống như những con heo nhỏ đang ngủ say nằm ở băng ghế sau. Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở tiệm thịt nướng một ốc, Tiêu Phong cùng Ngô Huyền không nói một tiếng rời đi, để lại Tô Sang cùng Trương Thiên Thiên đang hôn mê. Vì thế Trần Phàm đành phải đưa hai người vào trong xe cùng đưa về tiểu khu. Nghĩ, Trần Phàm đẩy cửa xe đi xuống, sau đó mở cửa sau, đập vào mí mắt là đôi đùi thẳng tắp của Trương Thiên Thiên được bao bọc bởi tất chân màu đen. Bởi vì hai chân đặt một cao một thấp, biên độ khe hở nhiều hơn, có thể thật nhẹ nhàng nhìn thấy được phong cảnh bên trong. Dù Trần Phàm cũng không lưu ý, nhưng vô tình liếc mắt nhìn thấy cái quần lót nhỏ màu tím bằng tơ. Quần lót theo kiểu chữ TS, chỉ có chút mảnh vải, cũng nhỏ hơn bàn tay, che chắn hoa viên thần bí. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm nổi lên bản năng phản ứng của nam nhân, sau đó thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, cúi người tay phải ôm lấy đôi đùi đẹp, tay trái ôm lấy bên hông. Trong cơn hôn mê, khuôn mặt Trương Thiên Thiên một mảnh ửng đỏ, trên người tản ra mùi nước hoa thơm ngát. Nàng mơ hồ nhận ra được điều gì, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Theo sau hai tay bản năng ôm lấy Trần Phàm, giống như con mèo nhỏ ghé vào trong lòng Trần Phàm. Nhận thấy được biến hóa của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm nghĩ nàng đã tỉnh, động tác chợt dừng lại, theo bản năng liếc mắt nhìn Trương Thiên Thiên. Kết quả phát hiện nàng vẫn đang hôn mê, đồng thời khóe mắt rõ ràng thấy được khe ngực thâm thúy của Trương Thiên Thiên, thậm chí có thể chứng kiến được cả đường viền bộ ngực. Lấy lại bình tĩnh, Trần Phàm dùng một tay ôm Trương Thiên Thiên ra khỏi xe. Theo sau, Trần Phàm một tay đỡ Trương Thiên Thiên, lại dùng một tay ôm Tô Sang ra khỏi xe. Cũng giống như Trương Thiên Thiên, Tô Sang vẫn hôn mê, khuôn mặt đỏ ửng giống như sắp nhỏ nước. Khác với Trương Thiên Thiên chính là, Tô Sang vốn không thích dùng nước hoa, nhưng thân thể nàng có hương thơm cơ thể, so với hương nước hoa trên người Trương Thiên Thiên càng thêm lực hấp dẫn. Lúc này Trần Phàm mỗi tay ôm một người, cảm thụ thân thể mềm mại của hai người, đồng thời hương nước hoa cùng hương thơm cơ thể hỗn hợp cùng một chỗ, tuôn vào lỗ mũi hắn, không ngừng kích thích dục vọng của hắn tuôn ra. Căn cứ qua nhiều chuyên gia điều tra nghiên cứu phát hiện, nam nhân từ 18 tuổi đến 25 tuổi, tính dục sẽ cường thịnh nhất, mà nữ nhân từ 30 tuổi đến 38 tuổi sẽ là như thế. Trần Phàm đang ở thời gian cường liệt tính dục nhất của nam nhân. Trong lòng ôm hai mỹ nữ, nếu nói không nổi lên bản năng nam nhân chính là vô nghĩa. Nhưng lực khống chế của hắn người thường không thể so sánh. Hắn thông qua ý chí khủng bố không khoan nhượng, đè ép lưỡi dục xua tan, nện từng bước trầm ổn, ôm hai người đi lên lầu. Đi đến cửa nhà, hai tay Trần Phàm không rảnh nên không cách nào lấy chìa khóa mở cửa, đành phải dùng chân đá nhẹ vào cửa. Trước lúc xuống xe, hắn cũng đã nhìn lướt qua trong nhà. Thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn, biết rõ dì Điền còn chưa đi ngủ. Rất nhanh, Trần Phàm nghe được tiếng bước chân trong nhà. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị mở ra, dì Điền xuất hiện sau cửa. Trần Thiếu! Mở cửa, dì Điền vẻ mặt mỉm cười chào Trần Phàm. Nhưng nhìn thấy hai tay Trần Phàm ôm hai mỹ nữ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Câu nói kế tiếp cũng không thể nói ra miệng. Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của dì Điền, Trần Phàm cười khổ nói. Dì Điền, Sang Sang cùng bạn học của nàng uống say rượu. À, Trần Thiếu, để tôi giúp cậu. Dì Điền hiểu ra, vội vàng nói. Trần Phàm lắc lắc đầu. Không cần, dì Điền, để tự tôi. Nói xong, Trần Phàm ôm hai nàng đi vào nhà. Trần Thiếu, cậu uống nước trước đã, để tôi đi thu dọn phòng cho vị tiểu thư này. Mắt thấy Trần Phàm đặt Tô Sang cùng Trương Thiên Thiên lên sofa, dì Điền đưa một ly nước khoáng cho Trần Phàm. Gương mặt cũng không còn cổ quái như trước đó. Hiển nhiên bà cho rằng Trần Phàm cũng không phải là loại người kia. Trần Phàm gật gật đầu, tiếp nhận ly nước, một hơi uống hết hơn phân nửa, đưa ánh mắt dừng trên người Trương Thiên Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản Trần Phàm vốn không muốn mang Trương Thiên Thiên về đây, nhưng Trương Thiên Thiên đã uống quá nhiều, hơn nữa còn bị hắn đánh ngất xỉu, nhất thời cũng không thể tỉnh lại, căn bản không thể mang nàng về trường học. Nếu Trần Phàm thật sự mang Trương Thiên Thiên trở về trường học, chỉ sợ ngày mai trong trường sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chậm rãi thu lại ánh mắt, Trần Phàm cũng không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, mà châm một điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Sau khi hút hết điếu thuốc, dì Điền từ trên lầu đi xuống, cười nói: "Trần Thiếu, phòng khách đã thu thập xong rồi, cậu mang vị tiểu thư này cùng sang sang lên đi." "Bá." Vừa nói xong, dì Điền lại cảm giác mình dùng từ không đúng, gương mặt lập tức biến đổi. Bất quá bà cũng là nữ nhân, từng có quá khứ đặc thù, tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể liền điều chỉnh lại. Trần Phàm cũng thật sự không để ý đến điểm này, dụi tắt thuốc lá, gật gật đầu, sau đó ôm lấy Trương Thiên Thiên cùng Tô Sang. Nhà của Trần Phàm và Tô Sang vốn là 4 phòng 2 sảnh. Hắn và Tô Sang, dì Điền mỗi người một phòng, còn có một phòng sách. Từng khi Điền Thảo đi tới nơi này, đều ngủ chung với dì Điền. Mà hiện giờ, Trương Thiên Thiên hiển nhiên không thể ngủ chung với dì Điền. Vì thế, Trần Phàm đành phải đem Tô Sang về phòng ngủ của nàng, sau đó lại ôm Trương Thiên Thiên đi tới phòng ngủ của mình, chuẩn bị cho nàng ngủ lại trong phòng mình, còn hắn đến ngủ tại phòng sách. Rất nhanh, Trần Phàm ôm Trương Thiên Thiên đi tới phòng ngủ. Đi vào bên giường, nhẹ nhàng đặt Trương Thiên Thiên lên giường. Trần Phàm vừa định kéo chăn, chợt cảm giác mình đang bị Trương Thiên Thiên ôm cổ. "Hả?" Trần Phàm ngây ra, kết quả phát hiện Trương Thiên Thiên vẫn nhắm mắt, vì thế hơi dùng sức, lại phát hiện Trương Thiên Thiên nắm rất nhanh. Trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới điều gì, cau mày nói: "Trương Thiên Thiên, nếu đã tỉnh thì buông tay ra." Trần Phàm vừa thốt ra lời này, nguyên bản Trương Thiên Thiên đang nhắm hai mắt lại mở ra. Hơn nữa đối với ngọn đèn trong phòng ngủ tựa hồ không thích ứng. Tựa hồ nàng chỉ vừa mới tỉnh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt vốn lãnh diễm của Trương Thiên Thiên lại đỏ ửng một mảnh, đôi mắt sết ngập nước, một mảnh mê ly. "Đây là phòng ngủ của tôi, nếu cô cảm thấy được có thể thích ứng thì ngủ lại, nếu không muốn thì tôi đưa cô về trường học." Nhìn gương mặt mê người gần trong gang tấc, Trần Phàm giãy khỏi vòng tay đang ôm cứng của Trương Thiên Thiên. Cuối cùng cũng không nói, nhất định phải đưa nàng quay về trường học. Dù sao, hắn cũng đã mang nàng về nhà. "Ngủ ở đây là được rồi." Có lẽ thật không ngờ Trần Phàm cho mình ở lại. Trương Thiên Thiên hơi có vẻ kích động rất nhiều. Nụ hoa trước ngực rung rẩy một trận, dưới ánh đèn lóa trong mắt người. Nghe Trương Thiên Thiên vừa nói như thế, Trần Phàm không nói thêm lời nào, đưa tay lấy chiếc quần cọc trên giường. Lúc dĩ vãng mỗi ngày Trần Phàm về đến trong nhà đều thích mặc quần cọc, cởi trần, cảm thấy như vậy mới mát mẻ. Nhưng ngay khi Trần Phàm cúi người lấy chiếc quần cọc, nguyên bản Trương Thiên Thiên đang nằm lại đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy vòng eo dày của Trần Phàm, dán bộ ngực lên lưng Trần Phàm, nhẹ giọng nói: "Trần Phàm, hay là anh lưu lại đi." Một màn thình lình xảy ra làm cho thân thể Trần Phàm chấn động. Ngay sau đó, khi Trần Phàm vừa muốn mở miệng, hai tay trắng nõn của Trương Thiên Thiên giống như con rắn vươn vào bên trong quần áo của Trần Phàm, vuốt ve cơ bụng cứng rắn như sạch đồng của Trần Phàm. Đang là một nam nhân trưởng thành mạnh mẽ, trên người Trần Phàm thập phần lửa nóng, mà hai tay Trương Thiên Thiên lại mát rượi. Từ phía trên vuốt ve giống như hai con rắn mạnh mẽ lướt đi, làm thân thể Trần Phàm rung lên. Sau đó, không đợi Trương Thiên Thiên có động tác kế tiếp, Trần Phàm chụp lấy hai tay nàng, ngăn trở động tác của Trương Thiên Thiên. "Tôi nghĩ cô nhìn lầm người." Xoay người, nhìn con ngươi có chút mất mát của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm trầm giọng nói: "Cô nhìn lầm người." Ngạc nhiên nghe được câu này, thân thể Trương Thiên Thiên rung lên kịch liệt, sắc mặt một mảnh tái nhợt, vẻ mất mát trong con ngươi thẳng tắp dâng lên. Theo sau mắt thấy Trần Phàm muốn đi, Trương Thiên Thiên vội vã nhảy xuống giường, lại ôm vòng eo Trần Phàm, ủy khuất giải thích: "Trần Phàm, em không phải là dạng như anh tưởng tượng." "Buông ra." Trương Thiên Thiên dây dưa, làm sắc mặt Trần Phàm hơi đổi, giọng nói cũng nghiêm khắc. Làm như đã nhận ra Trần Phàm tức giận, thân thể Trương Thiên Thiên lại rung lên, nhưng không buông hắn ra, lại tiếp tục giải thích: Trần Phạm, em biết trong mắt anh em là một nữ nhân tham lam quyền lực. Em vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh trong tâm mình, vì có thể trở thành người trên người, không ngừng thông qua một ít vốn liếng tư sắc của mình lẫn quẩn trong vòng ăn chơi của những công tử trác tán. Thậm chí theo ý của anh, em vì muốn chen chân vào đó, có thể dùng thân thể của mình để trao đổi. Chẳng lẽ không đúng sao? Cho tới nay, Trần Phong quả thật cho rằng Trương Thiên Thiên thuộc loại nữ nhân tán tận, dám tận dụng mọi thứ, không hề buông tha bất cứ cơ hội nào để leo lên cao không nói, còn có tâm cơ rất sâu. Chẳng lẽ không đúng sao? Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, thân thể Trương Thiên Thiên nhất thời trở nên hoàn toàn cứng ngắc. Sau đó, nàng buông Trần Phàm ra, tiến lên hai bước, đi tới đối diện Trần Phàm, nhìn chằm chằm gương mặt cũng không anh tuấn, nhưng đầy góc cạnh của Trần Phàm, nhẹ giọng nói. Anh nói đúng, em chứng thật là một nữ nhân có lòng hư vinh rất mạnh. Bởi vì mẹ của em từ nhỏ dạy em, một nữ nhân phải gả cho một nam nhân ưu tú, thì bản thân mình cũng phải hết sức ưu tú. Em cảm thấy được mẹ của em nói không sai, cho nên em một mực cố gắng làm cho mình càng trở nên ưu tú, cố gắng tiếp xúc vào vòng lẩn quẩn của thế giới thượng lưu, cố gắng chen chân vào giới của họ. Nói tới đây, Trương Thiên Thiên đột nhiên chuyển giọng. Nhưng em chưa từng nghĩ tới dùng thân thể của chính mình để đi đổi lấy vật gì. Nếu nói như vậy, em cùng mấy nữ nhân đứng trên đường lấy thân thể nuôi thân có khác gì nhau? Thậm chí, em làm như vậy, em so với các nạn càng thêm hạ tiện, càng vô sĩ. Lúc này Trần Phàm lại trầm mặt, hắn thật không ngờ Trương Thiên Thiên lại nói như vậy. Em biết, anh cho rằng vừa rồi là em câu dẫn anh, mà em câu dẫn anh là bởi vì thân phận của anh thần bí, hơn nữa còn có đủ loại năng lực thần kỳ. Đối với em có tác dụng thật lớn, đáng giá cho em đi câu dẫn, đúng không? Trần Phàm vẫn lựa chọn trầm mặc như trước, theo ý nào đó mà nói, hắn chứng thật là nghĩ như vậy. Trần Phàm, em không trách anh, muốn trách thì trách lòng hư vinh của em quá mạnh mẽ, cho anh hiểu lầm em là loại nữ nhân đó. Nói tới đây, đôi mắt Trương Thiên Thiên đã ương ước, nàng cắn đôi môi khiêu gợi, nhẹ giọng nói. Có lẽ có một ngày, em thật sự sẽ vì muốn trở thành thân sĩ thượng lưu, chân chính mà đi khoe khoang tư sắc, dùng đủ loại thủ đoạn đi câu dẫn nam nhân đùa bỡn. Nhưng em sẽ không bồi đám số nam nhân kia ngủ. Em sẽ càng không vì ích lợi mà đi câu dẫn anh, cùng anh lên giường, không phải vì anh không đủ tư cách, mà là em cảm thấy được nếu làm như vậy là khinh nhờn anh. Vậy cô... Trần Phàm nhíu mày. Nghe được Trần Phàm chất vấn, Trương Thiên Thiên nở nụ cười, dáng tươi cười thật tự diễu. Em nói em thích anh có tin không? Tôi thích anh tin không? Dù cho Trần Phàm có được một trái tim kiên cường, nhưng khi nghe được Trương Thiên Thiên dùng bộ dáng tự diễu nói ra những lời này, thì Trần Phàm cũng nhịn không được mà ngẩn ra. Thế cho nên cũng không biết làm sao mở miệng, chỉ kinh ngạc nhìn Trương Thiên Thiên. Thật kinh ngạc, thật buồn cười, đúng không? Nhìn thấy Trần Phàm lộ ra bộ dáng kinh ngạc này, nước mắt không thể khống chế trào ra từ vành mắt Trương Thiên Thiên, lướt qua khuôn mặt lãnh diễm, chảy vào trong miệng của nàng. Kỳ thật, có đôi khi em cũng hiểu được điều này thật buồn cười. Nhiều lần em đều tự hỏi mình, vì sao em lại thích một nam nhân ở trong mắt em từng giống như một con cóc đấy? Nghe Trương Thương Thiên vừa nói như thế, Trần Phàm theo bản năng nhớ lại lần đầu tiên khi gặp mặt Trương Thiên Thiên, thì mình và Tô Sang nói chuyện. Kết quả Trương Thiên Thiên nói năng lỗ mãng đối với mình, còn bố trí bẫy cho Tô Sang chui vào, để có thể tách ra quan hệ với Tô Sang. Có thể nói, lần đầu tiên gặp mặt Trương Thiên Thiên đã để lại ấn tượng cực xấu cho Trần Phàm. Đây cũng là lý do sau lần đó, Trần Phàm luôn luôn không thích gặp Trương Thiên Thiên. Kỳ thật, mấy ngày nay em cũng một mực tự hỏi vấn đề này. Em còn khờ dại cho rằng, sở dĩ em thích anh là bởi vì anh che giấu được quá sâu. Sự tương phản trước sau thật lớn làm em bị kích thích, hoặc là nói, sự thần bí của anh làm em hiếu kỳ. Em rất hiếu kỳ một nam nhân có thể làm cho một cô gái từ nhỏ gần như bị bệnh bài xích nam nhân lại thích nam nhân là như thế nào. Em còn tò mò nam nhân mà đại phù tiểu thư cũng thích lại là như thế nào. Em càng hiếu kỳ một nam nhân có thể làm cho chiếc giang phó lão gia tử kiên kỵ lại là ai. Trương Thiền Thiền nói tới đây, vẻ tươi cười trào phúng trên mặt dần dần thối lui, nước mắt hoàn toàn ướt đẫm khuôn mặt lãnh diễm. Thẳng đến hôm nay, sau hôm nay em gặp anh, em mới phát hiện em thích anh không phải vì những điều này, không phải em phát hiện mình chỉ là đơn thuần thích anh. Lần đầu tiên đơn thuần đi thích một nam nhân. Khi anh gặp em, thái độ của anh không lạnh không nhạt, làm trong lòng em thật khó chịu. Khi em thấy mình tận hết sức, đi thâm nhập vào sự quan hệ của anh, cùng làm quen với bạn anh, thì bộ dáng của anh thờ ơ cũng làm em khó chịu. Khi đó em rất muốn nhìn thấy lộ ra một tia mỉm cười cổ vũ đối với em. Chỉ cần một lần mỉm cười là đủ. Nhưng là từ đầu đến cuối, anh đều không hề liếc mắt nhìn em một lần. Trường Thiền Thiền nói tới đây, nhìn chầm chầm đôi mắt tối đen thâm thúy của Trận Phàm, giống như muốn ghi khắc tận sâu trong nội tâm. Mà vừa rồi, kỳ thật khi em ở dưới lầu em cũng đã tin. Khi em phát hiện em được anh ôm vào trong ngực, thì em vì được sủng ái mà lo sợ. Em lần đầu tiên cảm giác được nằm trong ngực một nam nhân lại có thể được an nhàn như thế. Một khắc này em thậm chí có ảo giác. Em cảm thấy được, cho dù trời có sập xuống, cũng có anh gánh vác lên. Em chỉ cần tránh trong ngực của anh sẽ hoàn toàn được bình an. Thật buồn cười phải không? Chính mình còn cảm thấy buồn cười. Nhưng em cho rằng đáng như vậy. Thậm chí cho tới bây giờ em vẫn cho là như vậy. Nói tới đây, Trường Thiền Thiền hít một hơi thật sâu nói. Vừa rồi là em quá mức xúc động. Em không thể khống chế chính mình. Em chỉ là muốn ở trong ngực của anh lâu thêm một chút mà thôi. Nói tới đây, trong đầu Trường Thiền Thiền hiện ra biểu hiện trước đó của Trần Phàm. Cặp con người mông lung hoàn toàn phai nhạt xuống, ánh mắt cũng rời khỏi khuôn mặt Trần Phàm. Trần Phàm có thể nhận thấy được, giờ khắc này Trương Thiên Thiên không có chút nào giả tạo, mà là biểu lộ chân tình. Điều này làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Trong hai năm qua, hắn giống như một con mèo lưu lạc, du đạn khắp ngõ ngách của thế giới, cùng rất nhiều nữ nhân lên giường mà thậm chí hắn không nhớ rõ tên. Khi đó, vô luận là hắn hoặc là những nữ nhân kia, giữa bọn họ không hề có thứ gọi là tình yêu. Chỉ có tình dục. Tình dục thật trắng trợn. Có thể nói, Trần Phàm của khi đó có lẽ thật sự không hiểu được tình yêu là vật gì. Từ sau khi đi vào Đông Hải, trong hai tháng tiếp cận xã hội, vô luận là trên người Đại Phù hay Tô Sang, hắn đều cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn không biết loại cảm giác đó là gì. Chính hắn định nghĩa thành tình yêu. Hiện giờ Trương Thiên Thiên nói với hắn, thích hắn, điều này làm cho hắn thật khiếp sợ. Nhưng hắn không cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn biết chính mình cũng không thích Trương Thiên Thiên. Ít nhất trước mắt mà nói là không thích. Hắn là một người cố chấp, chuyện đã nhận thức rất khó thay đổi. Muốn cho hắn từ chỗ chán ghét Trương Thiên Thiên mà biến thành thích nàng, điều này còn khó hơn so với giết hắn. Không thích, đây là cảm giác chân thật nhất trong lòng Trần Phàm. Bất quá nghe xong lời nói xúc động của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm không thừa nhận cũng không được. Cô gái kiêu ngạo cùng nỗ lực tranh giành này cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Ít nhất Trần Phàm có thể nhận thấy được, khi Trường Thiền Thiền nói sẽ không bồi nam nhân lên giường, thì trong con người toát ra vẻ chán ghét thật sâu. Thật có lỗi, là tôi hiểu lầm cô. Sau một lúc lâu, Trần Phàm mở miệng, giọng nói thành khẩn, ánh mắt cũng không trốn tránh, mà dừng lại trên người Trương Thiên Thiên. Nghe được mấy chữ này, thân thể Trương Thiên Thiên rung lên. Theo sau, nàng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt Trần Phàm. Giờ khắc này, nàng bình tĩnh thật lạ lùng, cũng ngừng khóc, trên mặt lại hiện lên dáng tươi cười, cười đến rất lãnh đạm. Anh không cần giải thích với em, anh cũng không hề làm sai chuyện gì, là do lòng hư vinh của chính em quá mạnh mẽ mà thôi. Bất quá mỗi người đều có mỗi tính cách cùng theo đuổi, em không yêu cầu toàn bộ thế giới đều có thể hiểu được em chỉ biết dựa theo con đường mà em nhận thức, chuẩn mà bước đi. Nói tới đây, một loại cảm giác tự tin dần dần xuất hiện trên mặt Trương Thiên Thiên, chỉ nghe nàng tiếp tục mở miệng nói. Trước đó em nói em thích anh, đơn thuần thích anh. Đây là lần đầu tiên em thích một nam nhân, cho nên mặc kệ anh có thích em hay không, em đều sẽ không buông bỏ sự theo đuổi của mình. Cũng như em cũng không vì cách nhìn của người khác mà thay đổi con đường em đã nhận thức chuẩn. Kiên định. Giờ khắc này Trần Phàm từ trong con ngươi Trương Thiên Thiên đã phát hiện một sự kiên định. Thật là một nữ nhân chấp nhất. Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng một câu, theo sau cười khổ muốn nói gì. Nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng, với mặt Trương Thiên Thiên như cười nói. Anh có thể lựa chọn không thích em, nhưng anh không thể ngăn cản em thích anh, đúng không? Trần Phàm á khẩu không trả lời được. Tốt lắm, anh đã không muốn lưu lại ngủ với em. Nói đến chữ ngủ, giọng nói Trương Thiên Thiên chợt khựng một chút. Trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang ngượng ngùng, theo sau lại nói. Như vậy hiện tại anh ra ngoài đi, em muốn tắm rửa đi ngủ. Nghe được Trương Thiên Thiên vừa nói như thế, đồng tử của Trần Phàm không khỏi phóng lớn. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Trương Thiên Thiên sau khi nói ra tiếng lòng lại lựa chọn lưu lại. Thật kinh ngạc, thật nghi hoặc, đúng không? Trương Thiên Thiên lại nở nụ cười, cười đến vui vẻ. Tuy rằng không thể ngủ trong ngực của anh, nhưng có thể ở lại trong phòng của anh, quen thuộc hết thảy bên cạnh anh. Nhưng còn có thể nằm trên giường của anh, mỗi thời mỗi khắc đều ngửi được mùi vị của anh. Đây đối với em mà nói cũng là một việc rất vui vẻ. Vì sao em phải rời đi đây? Nói xong, Trương Thiên Thiên nghịch ngợm nháy mắt. Mặt khác vừa rồi anh đã đáp ứng em, cho em ngủ lại đây, cho nên cho dù anh muốn đổi ý cũng không được. Nhìn thấy Trương Thiên Thiên luôn luôn lãnh diễm cao ngạo, lúc này ở trước mặt mình biểu hiện ra vẻ nghịch ngợm như một đứa trẻ, trong đầu Trần Phàm theo bản năng liền hiện ra mấy chữ: lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Chờ sau khi Trần Phàm rời khỏi phòng, bên trong phòng trở lại yên tĩnh, vẻ mỉm cười nghịch ngợm dần dần biến mất trên gương mặt Trương Thiên Thiên. Dưới ánh đèn, trên mặt của nàng tràn ngập vẻ mất mát, trong con ngươi một mảnh ảm đạm. Hiển nhiên, khi nãy ở trước mặt Trần Phàm, nàng đã đem sự mất mát trong nội tâm che phủ lên. Tựa vào trên cửa phòng, ánh mắt Trương Thiên Thiên ảm đạm, nhìn hết thảy quanh phòng, thật lâu không hề động đậy thân thể, giống như đã bị hư thoát. Loại cảm giác này giống như một người tràn ngập kỳ vọng rất lớn vào một chuyện nào đó, nhưng sau đó đối mặt sự thật. Phần kỳ vọng trong lòng liền bị nghiền ép tới dập nát, nội tâm trở nên trống rỗng. Trương Thiên Thiên cũng không biết mình đã yêu thích Trần Phàm từ khi nào. Nàng chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trần Phàm, thì nàng thấy hắn dùng một loại giọng nói ngả ngớn, trêu chọc Tô Sang. Lúc đó nàng cho rằng Trần Phàm là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đồng dạng ở ngày nào đó, tâm tư cần mặt nàng mơ hồ nhận thấy được quan hệ giữa Trần Phàm cùng Tô Sang không đơn giản. Điều này không khỏi khiến cho nàng thật sự hiếu kỳ, do đó bắt đầu chú ý Trần Phàm. Có người từng nói, một nữ nhân nếu bắt đầu sinh ra tò mò đối với một nam nhân, như vậy đã bắt đầu rơi vào tay giặc. Sự trải qua của Trương Thiên Thiên tự hồ xác minh những lời này. Bởi vì tò mò, ngay ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, nàng cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Trần Phàm. Trong lúc nàng nhìn thấy một mình Tô Sang đứng ngay bên cạnh sân thể dục, quờ nắm tay hướng bốn người Trần Phàm cổ vũ trợ uy, thì nàng cơ hồ có thể khẳng định quan hệ giữa Trần Phàm cùng Tô Sang chắc chắn không đơn giản. Nhưng nàng lại không biết quan hệ xác thực giữa hai người, nàng muốn hiểu rõ rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào. Theo sau, khi biết được Trần Phàm vì giúp Ngô Huyền báo thù, một mình đi tìm đoàn người Hoàng Hiểu Đông trả thù, biểu tình vẻ mặt khẩn trương của Tô Sang muốn đi vào ký túc xá nam sinh, thì nàng mơ hồ cảm thấy được quan hệ giữa Trần Phàm và Tô Sang là hai người yêu nhau. Phát hiện này làm nội tâm nàng vô cùng khiếp sợ. Làm bạn tốt ở chung phòng ngủ với Tô Sang, nàng từng nghe Tô Sang nói qua, Tô Sang từ nhỏ đến lớn rất ghét nam nhân, luôn luôn không thích cùng những đứa con trai chơi chung một chỗ, thậm chí không muốn ở chung với họ. Dưới tình hình này, Trần Phàm lại cùng Tô Sang hẹn hò, điều này làm sao không làm Trương Thiên Thiên khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Trương Thiên Thiên vẫn không dám khẳng định, mặc dù nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Tô Sang, nàng vẫn không dám khẳng định, bởi vì ngày đó nàng ở ngay trước mặt Trần Phàm cố ý nhắc tới Triệu Hành để thử Trần Phàm. Kết quả phát hiện Trần Phàm không những không tức giận mà còn cười ha hả. Sau đó Tô Sang xuất hiện. Sau đó Tô Sang xuất hiện, Trương Thiên Thiên vốn tưởng rằng hai người sẽ lóe ra hoa lửa, để cho nàng có thể xác định được quan hệ thực sự giữa hai người, nhưng nàng đã thất vọng. Ngày nào đó, Trần Phàm cùng Tô Sang chỉ trao đổi thật ngắn gọn. Trương Thiên Thiên không biết, ở ngày đó, Tô Sang bởi vì Trần Phàm không tặng quà, cùng hát bài ca sinh nhật cho nàng, lần đầu tiên đã làm Tô Sang khóc. Sau đó, trong lúc nàng phát hiện nhận được lễ vật độc đáo của Trần Phàm, thì cảm động đến rơi nước mắt đầy mặt. Cũng chính bắt đầu từ ngày đó, Tô Sang dần dần thay đổi thái độ đối với Trần Phàm. Mà trong dạ hội đón người mới, Trần Phàm nhắn tin an ủi, cùng biểu diễn kinh thế hải tục trên sân khấu, hoàn toàn làm cho Tô Sang tiêu trừ thành kiến đối với Trần Phàm, do đó làm ra quyết định trước khi đi Hàng Châu công khai quan hệ cùng Trần Phàm. Có thể nói, quả thật sau khi biết được quan hệ người yêu giữa Trần Phàm cùng Tô Sang, sự kinh ngạc trong lòng Tô Sang đã hạ xuống rất thấp. Dù sao, nàng đã làm xong một ít chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngày nào đó, trong quán bar tại Hàng Châu, chân chính làm Trương Thiên Thiên khiếp sợ không gì sánh kịp chính là nàng nhìn thấy đại phụ vốn có bối cảnh thần bí, lại cao quý như một nữ thần, lại có quan hệ cực kỳ thân mật với Trần Phàm. Mà hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của nàng đối với Trần Phàm chính là đại phụ nói cho nàng biết Bởi vì một câu nói của Trần Phàm, năm đại gia tộc có năng lượng thật lớn tại Chiết Giang phải cùng nhau đến khách sạn để cho nàng nhìn thấy đám công tử, tiểu thư ăn chơi ở trước mặt Tiêu Phong phục lại nhận say. Hết thảy những gì diễn ra ngày hôm đó, sự cách biệt như trời với đất đã đả kích Trương Thiên Thiên không còn lời nào để hình dung. Cũng chính bắt đầu từ ngày đó, thân ảnh Trần Phàm hoàn toàn chiếm cứ tâm linh Trương Thiên Thiên. Thế cho nên vô luận Trương Thiên Thiên làm gì, đều sẽ nghĩ tới Trần Phàm. Nàng sẽ nghĩ rốt cuộc Trần Phàm là ai, vì sao Trần Phàm có thể để cho Tô Sang và Đại Phụ đồng thời yêu thích, thậm chí lúc nằm mơ cũng nằm mơ thấy hắn. Có thể nói không chút nào khoa trương, đoạn thời gian đó nàng vì hắn mà mê muội. Đồng thời nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi ngày nàng đều muốn gặp hắn, mà mỗi lần gặp hắn, chứng kiến thái độ không lạnh không nhạt của hắn, thì trong lòng nàng sẽ mơ hồ đau đớn. Loại biểu hiện dị thường này làm nàng khiếp sợ không thôi, chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương, nàng cũng không biết vì sao lại như thế. Sau đó trong nội tâm, một lần vô tình, tâm huyết chân trào ở trên mạng tìm tòi một phen, kết quả kinh ngạc phát hiện, loại tình huống này của nàng là biểu hiện của người bị rơi vào bế tình, yêu một nam nhân. Cho tới nay, Trương Thiên Thiên đều không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một nam nhân. Dù rằng từ nhỏ tới lớn, nam nhân quay chung quanh nàng chuyển động, đủ tạo thành một đội quân, nhưng nàng chưa từng động tâm đối với bất kỳ nam nhân nào. Chưa từng có. Vô luận là bối cảnh của những nam nhân kia có bao nhiêu ngu bức, vô luận những nam nhân kia có điều kiện bản thân bao nhiêu ưu tú, nàng cũng chưa từng động tâm qua. Nàng còn không ngừng xuất hiện ở thế giới thượng lưu, lại không chân chính dung nhập được vào. Chỉ là vì dùng phương thức của mình xây dựng nhân mạch để đặt nền móng cho việc phát triển sau này mà thôi. Vì thế khi biết được mình đã yêu Trần Phàm, ngay từ đầu Trương Thiên Thiên khủng hoảng không thôi. Nàng không dám nói với bất luận kẻ nào, mà bắt buộc chính mình tiêu trừ loại cảm giác này. Thậm chí vì tiêu trừ cảm giác này, nàng có vài ngày không ngừng tự nói với mình Trần Phàm có rất nhiều khuyết điểm. Nhiều khi một người nếu muốn mạnh mẽ quên đi một việc, hoặc là muốn mạnh mẽ đi thay đổi một việc, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Khi Trương Thiên Thiên muốn thông qua năng lực khống chế không tầm thường của mình để tiêu trừ tình yêu đối với Trần Phàm, nhưng nàng lại phát hiện bản thân mình đã sai lầm, sai thật sự thái quá. Chẳng những nàng không thể tiêu trừ loại cảm giác này, ngược lại, loại cảm giác này càng tăng lên mãnh liệt. Cho tới khi biết được Trần Phàm muốn tham gia trận đấu CS, nàng không nói cho Tô Sang, một mình đi đến quan sát. Thậm chí trong lúc nàng nhìn thấy kỹ thuật CS cường đại khiến kẻ khác giận sôi của Trần Phàm, thì nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự cho đó là lẽ đương nhiên. Trong đầu nhớ lại từng ly từng tí, từ khi nhận thức Trần Phàm, biểu tình Trương Thiên Thiên liên tục thay đổi. Khi thì cười, khi thì thương tâm, khi thì nhíu mày. Không biết qua bao lâu, Trương Thiên Thiên phục hồi lại tinh thần từ trong ký ức, vẻ mất mát trên mặt dần dần thối lui. Chậm rãi hiện ra dáng tươi cười kiêu ngạo, nàng dùng một loại thanh âm chỉ có mình mới nghe được nói. Trần Phàm, em mặc kệ anh có thích em hay không, em mặc kệ bên cạnh anh có bao nhiêu nữ nhân, em đều phải giành được anh vào trong tay. Lời nói vừa hạ xuống, biểu tình Trương Thiên Thiên trở nên cực kỳ kiên định. Từ nhỏ đến lớn, nàng là một người cực kỳ chấp nhất. Người bình thường đụng vào vách tường sẽ chọn quay đầu lại, Trương Thiên Thiên sẽ không, nàng sẽ lựa chọn đánh ngã vách tường. Lúc nàng 10 tuổi, gặp một bài thi toán thật khó, cha nàng nói cho nàng biết đã vượt khỏi phạm vi kiến thức của nàng, nàng không thể làm được, giảng giải cho nàng cũng nghe không hiểu. Một đêm đó, nàng cũng không khóc đòi cho mình giảng bài, mà là nhịn một buổi tối, cuối cùng đã làm ra bài thi kia. Kết quả ngày hôm sau, trong lúc nàng đỏ hồng mắt, sắc mặt tái nhợt đem bài toán đưa tới trước mặt cha nàng, thì cha nàng đã vô cùng kinh ngạc. Chấp nhất, đây là đặc điểm lớn nhất của nàng. Trước kia là, bây giờ là, sau này vẫn vậy. Đối với ý nghĩ trong lòng Trương Thiên Thiên, Trần Phàm cũng không biết. Lúc này hắn ngồi trong phòng sách một mình, nhìn vào máy tính, cầm một điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút lấy. Khói thuốc vờn quanh gương mặt hắn, nương ngọn đèn mơ hồ có thể nhìn thấy chân mày hắn hơi nhíu lại, con ngươi không ngừng lóe lên. Tuy rằng Trần Phàm cảm thấy được Trương Thiên Thiên yêu mình có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để mà hình dung, nhưng hắn nhìn ra được Trương Thiên Thiên cũng không nói dối hắn. Hắn cũng nhìn ra được nàng là một nữ nhân cực kỳ chấp nhất. Ở dưới tình hình này, hắn hiểu được chuyện này muốn giải quyết đơn giản chỉ sợ không có khả năng. Nhìn thấy điếu thuốc lá sắp hết, Trần Phàm nhẹ lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm nữa mà dụi tắt tàn thuốc, mở máy tính. Nói chung, Trần Phạm mở máy tính đều xem tin tức, sau đó nhìn xem hộp mail, cuối cùng là đổ bộ lên trò chơi CS. Lúc này cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi mở trang web tin tức, ánh mắt nhất thời bị một đoạn nội dung hấp dẫn. Biến mất nửa năm, đồ tể tái xuất giang hồ. Đây là một đoạn đầu đề của nội dung kia. Đồ tể, hai chữ này làm chân mày Trần Phạm hơi nhíu lại, theo sau, theo bản năng liên tiếp mở ra. Đây là một đoạn phim quay chụp mới phát vào buổi chiều. Điểm kích trước mắt đã vượt qua ngàn vạn lần, thậm chí bài trả lời cũng đã hơn mấy vạn. Rất nhanh trên Internet đã thông suốt, Trần Phạm rõ ràng nhìn thấy nội dung đoạn phim chính là trận chung kết CS được chiếu trên Internet. Phát hiện điểm này, hứng thú Trần Phạm đã hoàn toàn mất hết, vốn muốn tắt đi trang web, trong lơ đãng nhìn thấy bài trả lời bên dưới. Lầu chữ bánh nướng, thằng CS đồ tể làm sao lại tham gia trận đấu rác rưởi này chứ? Đúng vậy đó, lâu chủ nên về bổ não chút đi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc như ngươi. Tà sát lâu chủ, con mẹ nó, đây là ngươi đang vũ nhục thần tượng của lão tử đó. Mọi người đều quá khích rồi, các ngươi nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện kỹ thuật của hắn thật giống đồ tể vô cùng. Lâu chủ, giống cái đầu ngươi, ánh mắt ngươi mọc đi đâu vậy? Đồ tể là trình độ này sao? Con mẹ nó, đồ tể chính là sự tồn tại khủng bố, thích cầm dao để giết tay súng bắn tỉa của SK. Theo ta thấy đoạn Internet này, quả thực là do tên tiểu thái điểu kia chơi gian lận mà thôi. Đọc được những bài trả lời này, Trần Phàm dở khóc dở cười. Ngay khi Trần Phàm đang xem những bài trả lời, Tokyo ngoài ngàn dặm, trong một tòa biệt thự khu nhà giàu, một cô gái Nhật Bản mặc kimono nhìn chầm chầm lên màn hình máy tính, trên màn ảnh thoáng hiện rõ ràng trận đấu CS của Trần Phàm. Theo thời gian trôi qua, đôi mày cô gái càng lúc càng cau chặt lại. Ta là người phương Đông. Ngã, vậy ngài là người Nhật Bản hay người Hàn Quốc? Ta hy vọng ngươi hiểu được. Không riêng gì người Hàn Quốc cùng người Nhật Bản biết chơi CS. Thật đáng tiếc, lời nói của ngươi vũ nhục ta, cũng vũ nhục tổ quốc của ta, cho nên ngươi không có tư cách cùng ta đối chiến. Sau khi trận đấu Internet kết thúc, trong đầu của nàng theo bản năng dần hiện ra lời nói này. Ngay sau đó, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, thân mình run rẩy lên kịch liệt. Theo sau, trong cặp mắt xinh đẹp của nàng bắn ra ánh mắt oán độc, trong ánh mắt đã tràn ngập hận ý. Hận ý kia khắc cốt minh tâm. Sáng sớm, ánh nắng sáng rỡ xuyên thấu qua khe hở của tấm màn, chiếu vào trong phòng ngủ Tô Sang, làm phòng ngủ vốn tối đen bừng lên một tia ánh sáng. Trong bóng tối, Tô Sang chậm rãi mở mắt, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Đây là nơi nào? Cơ hồ theo bản năng, trong lòng Tô Sang tự hỏi mình, sau đó nàng phát hiện trong tay đang ôm con gấu nhỏ âu yếm của mình, lập tức hiểu ra, nguyên lai là ở nhà. Hiểu được điểm này, Tô Sang lại ngây dại, sao mình lại ở nhà? Không phải tối qua mình đi tở với tên hỗn đản đạp phân chó cùng nhau đi ăn tối sao? Tô Sang kiệt lực nhớ lại chuyện tối hôm qua, kết quả bởi vì tối hôm qua nàng uống quá nhiều, hơi suy nghĩ một chút, đầu đã mơ hồ hơi đau. Nhẹ nhàng dùng tay nhu nhu huyệt thái dương, chờ cơn đau giảm bớt, Tô Sang chậm rãi ngồi dậy mở đèn tường. Đèn tường sáng lên, làm căn phòng vốn tối đen lại phát sáng lên. Nương ngọn đèn, Tô Sang nhìn thấy quần áo trên người mình còn nguyên, không khỏi ngây ra, chẳng lẽ do tên hỗn đản đạp phân chó kia đưa mình trở về? Nhất định phải, nếu không mình không có khả năng không thay quần áo, đã đi ngủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình không nhớ được gì cả? Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Tô Sang, Tô Sang quyết định đi tìm Trần Phàm để hỏi rõ ràng. Sau khi xuống giường, Tô Sang kéo bức màn ra, để ánh nắng sáng rỡ tràn vào trong phòng, sau đó mới đi tới trước cửa mở ra. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, Tô Sang lập tức ra khỏi phòng. Lại thêm một tiếng thanh âm vang mở cửa. Vừa nghe thấy thanh âm này, Tô Sang theo bản năng dừng bước, nhìn về phía cửa phòng Trần Phàm. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên hỗn đản thải phân chó kia bình thường đều thức dậy rất sớm, hôm nay làm sao dậy muộn như vậy? Phải chăng tối hôm qua hắn đã uống quá nhiều? Nhưng không chờ Tô Sang kịp nghĩ ra nguyên nhân, ngay sau đó nàng giống như trông thấy người ngoài hành tinh, hai mắt trợn tròn lên, miệng há hốc ra, hoàn toàn rơi vào trong nỗi khiếp sợ. Theo ánh mắt của nàng, có thể rõ ràng nhìn thấy từ trong phòng ngủ của Trần Phàm bước ra, hoàn toàn không phải Trần Phàm mà chính là Trương Thiên Thiên. Lúc này Trương Thiên Thiên không còn mặc chiếc áo màu đen của nàng trên người, mà là một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình. Chiếc áo quá rộng cho nên đã phủ kín đùi của Trương Thiên Thiên. Đó là áo của Trần Phàm. Thiên Thiên tỷ, điều này sao có thể? Trong lòng Tô Sang dâng lên một cơn ba đào dậy sóng, nàng không dám tin. Theo sau dùng sức dụi hai mắt, cố gắng nhìn xem cho rõ ràng hơn. Cùng lúc này, sau khi Trương Thiên Thiên trông thấy Tô Sang xong, trong lòng cũng hơi nao núng. Sang Sang, đã dậy rồi. Không chờ Tô Sang kịp xác minh người ở phía trước có phải là Trương Thiên Thiên hay không, thì Trương Thiên Thiên đã mở miệng, diễn cảm trên khuôn mặt bày ra nụ cười sáng lạng, đồng thời còn duỗi cái lưng mệt mỏi, dễ thương cực điểm. Vừa nghe thấy lời chào hỏi của Trương Thiên Thiên, Tô Sang nhanh chóng ngậm miệng vào, sau đó hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Thiên Thiên tỷ, sao chị lại ở trong đó? Tô Sang buộc miệng dò hỏi, đồng thời hai tròng mắt cũng xoay tròn, thần sắc trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Đối với Tô Sang mà nói, nhìn thấy Trương Thiên Thiên ở trong nhà mình còn rung động hơn so với nhìn thấy ma giữa ban ngày rất nhiều. Huống chi, Trương Thiên Thiên còn mặc áo của Trần Phàm, theo trong phòng ngủ của Trần Phàm bước ra. Tôi... Nghe được câu hỏi của Tô Sang, Trương Thiên Thiên theo bản năng muốn giải thích điều gì đó, nhưng trong lòng vừa động, liền mỉm cười nói. À, tối hôm qua chúng tôi đã uống quá nhiều, kết quả Trần Phàm đưa tôi về đây, sau đó để cho tôi ngủ ở trong phòng hắn. Nghe Trương Thiên Thiên giải thích như vậy xong, nội tâm Tô Sang có hơi chút trầm xuống, thần sắc cũng trở nên khó coi hơn. Vậy hắn đâu rồi? Tô Sang ngoài miệng cảm thấy đắng khô nói. À... Trương Thiên Thiên ra vẻ mờ mịt nói. Sau khi tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu. Hắn là đang đi luyện công buổi sáng. Hắn là vậy rồi. Chẳng lẽ tối hôm qua tên hỗn đản kia ngủ cùng Thiên Thiên tỷ hay sao? Đúng rồi, tên hỗn đản kia háo sắc như vậy. Hơn nữa Thiên Thiên tỷ còn đang mặc áo sơ mi của hắn. Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, nội tâm của Tô Sang bỗng dưng xuất hiện một tia đau nhức. Theo sau, hai cánh mũi phập phồng, khóe mắt cũng đã phếm hồng lên. Bất quá, dù sao nàng cũng là một cô gái kiên cường, tuy rằng trong lòng đang chất chứa đầy ủy khuất, nhưng lại kiên cường không cho mình trào nước mắt ra, mà cố gắng kìm nén ủy khuất, mỉm cười nói. Thiên Thiên tỷ, tôi đi rửa mặt đánh răng trước đây. Hảo, xong xuôi thì chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm nha. Tôi hôm qua uống khá nhiều rượu, dạ dày trống trơn, cần uống chút cháo để nuôi dạ dày. Trương Thiên Thiên mỉm cười nói, tư thế kia giống như nàng mới chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Nghe Trương Thiên Thiên nói, làm cho nỗi ủy khuất trong lòng Tô Sang bay lên thẳng tắp. Bất quá nàng vẫn không nói thêm gì nữa, mà xoay người, hai chân run rẩy bước về phía cầu thang. Nhưng là lúc này hai chân nàng mềm nhũn vô lực, giống như tùy thời đều có thể gục ngã. Sang Sang, thật xin lỗi. Con người thường ích kỷ, nhất là nữ nhân. Nếu muốn trách thì hãy trách bản thân chúng ta đều yêu thương cùng một nam nhân mà thôi. Nhìn thân hình không ngừng run rẩy của Tô Sang rời đi, trong đôi mắt của Trương Thiên Thiên dâng lên một tia không đành lòng, bất quá rất nhanh đã phủ kín một tia kiên định thay thế. Từ nhỏ đến lớn, phàm là người nàng nhìn trúng, nàng thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đem tặng cho người khác, đây chính là phong cách làm việc của nàng. Tiểu thư, cô đã dậy rồi ư? Dưới lầu, dì Điền cùng ngày thường giống nhau, sáng sớm đã làm xong bữa điểm tâm. Vừa trông thấy Tô Sang từ trên lầu đi xuống, liền mỉm cười nói. Trần Thiếu đã ra ngoài tập thể dục, hắn là sẽ quay về rất nhanh thôi. Tô Sang không yên lòng gật đầu, đồng thời dùng sức cắn môi đáp. Vừa trông thấy biểu hiện dị thường của Tô Sang, sắc mặt của dì Điền thoáng đổi. Bước tới phía trước đỡ lấy Tô Sang, thần tình lo lắng dò hỏi. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Cháu không sao, có thể là do uống quá nhiều rượu, nên trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Tô Sang kiên cường mỉm cười, lắc đầu đáp. Nghe Tô Sang nói như thế, dì Điền khẽ nhíu mày. Từ sau khi đến căn nhà này, đây là lần thứ hai nàng trông thấy Tô Sang lộ ra bộ dáng thương tâm như thế. Lần đầu tiên là hôm sinh nhật của Tô Sang. Ngày đó Tô Sang thập phần thương tâm. Nhưng sau khi biết được Trần Phàm đã chuẩn bị riêng quà mừng cho mình xong, Tô Sang lại hưng phấn không gì sánh kịp. Vì thế lúc này vừa nhìn thấy bộ dạng thương tâm của Tô Sang, dì Điền đã dám khẳng định Tô Sang là đang không vui bởi vì Trần Phàm. Chẳng lẽ hai người đã cãi nhau sao? Không đúng, tối hôm qua, sau khi bọn họ quay về, tiểu thư ngủ thẳng cho đến bây giờ mới thức dậy. Trong đầu dì Điền xoay chuyển các loại ý niệm, theo sau bỗng nhiên mới nhớ ra, tối hôm qua Trần Phàm dẫn Trương Thiên Thiên về nhà, trong lòng chợt tỉnh ngộ. Lúc này dì Điền nâng đỡ Tô Sang đến bên ghế sofa, chờ Tô Sang ngồi xuống xong, nàng mới mỉm cười bình thản nói: "Tiểu thư, tối hôm qua cô và nữ bạn học kia đều uống nhiều rượu, Trần Thiếu không có biện pháp đưa hai người đến trường, cho nên đã mang về nhà chúng ta. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng cô và người bạn học kia sẽ ngủ chung phòng, nhưng nào ngờ Trần Thiếu đã để người bạn học của cô ngủ ở trong phòng của hắn, còn hắn nằm ngủ một mình ở trong thư phòng." Anh vừa nghe thấy dì Điền nói như vậy, trong lòng Tô Sang lại dâng lên ba đầu dậy sóng, thần tình khiếp sợ nhìn dì Điền, run giọng hỏi: "Dì Điền, dì nói là hắn ngủ trong thư phòng sao?" "Đúng vậy đó, hơn nữa còn ngủ rất muộn. Nửa đêm tôi lên tầng kiểm tra một vòng, kết quả phát hiện ánh đèn bên trong thư phòng vẫn còn bật sáng." Dì Điền thấy diễn cảm của Tô Sang phát sinh biến hóa, lập tức mỉm cười giải thích. Lúc này đây, Tô Sang cũng không hỏi thêm gì nữa mà khẽ mỉm cười, cười trông thật vui vẻ, có điểm hương vị như đang nín khóc mỉm cười. Chứng kiến cảnh tượng này, dì Điền trong lòng cười khổ không thôi. Làm sao nàng lại không nhìn thấu tâm tư của Tô Sang đây chứ? Là ta đã hiểu lầm hắn rồi. Theo sau, trong đầu Tô Sang bỗng nhiên trào ra cái suy nghĩ này. Ý nghĩ vừa dâng lên, cảm giác áy náy liền tràn ngập ở trong lòng nàng. Nhưng là Trương Thiên Thiên tỷ rõ ràng đã nói với mình như vậy, huống chi tên hỗn đản kia vốn rất háo sắc. Trong lúc áy náy, đồng thời Tô Sang cũng tìm được lý do, theo bản năng trong đầu dần dần hiện ra cảnh tượng Trần Phàm kích tình cùng đại phụ ở trên Internet. Bất kể như thế nào, đều là ta đã hiểu lầm hắn, ta không nên không tin hắn mới đúng, chờ hắn quay về, ta sẽ giải thích với hắn. Tô Sang trong lòng âm thầm tự nhủ với mình. Sau khi làm ra quyết định xong, Tô Sang theo bản năng đứng dậy, đi rửa mặt đánh răng. Kết quả sau khi đứng lên, thân mình lại cứng đờ ra. Nếu tên hỗn đản kia không cùng Thiên Thiên tỷ ngủ chung phòng, vậy tại sao Thiên Thiên tỷ còn nói ra những lời như thế đây? Hơn nữa nàng còn đang mặc áo của tên hỗn đản kia, vô tình hay là cố ý? Nếu như cố tình, thì hiển nhiên Thiên Thiên tỷ là đang châm ngòi ly gián quan hệ giữa mình cùng tên hỗn đản kia. Hay Thiên Thiên tỷ cũng thích tên hỗn đản kia rồi sao? Vừa nghĩ tới điều này, cả người Tô Sang liền chấn động, diễn cảm trên mặt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, nàng đã nhíu mày, trong đầu theo bản năng dần dần hiện ra cảnh tượng những lúc Trương Thiên Thiên đối mặt cùng Trần Phàm, dường như thái độ nguyên bản đã thay đổi. Hơn nữa, cái ngày đội Thái Điểu A tham gia trận chung kết CS, Trương Thiên Thiên đứng bên ngoài quan sát, nhìn thấy mình cũng không chào hỏi. Hơn nữa trận đấu kết thúc, sau khi nàng quay trở về phòng ký túc xá, Trương Thiên Thiên đều không nhắc tới trận đấu một chữ nào. Tương phản, chờ sau khi trông thấy Trần Phàm, Trương Thiên Thiên mới nói đến trận đấu CS kia. Trước sau tương phản như vậy là kẻ ngu ngốc đều có thể hiểu ra, Trương Thiên Thiên là hướng về Trần Phàm mà đã xem qua trận đấu chung kết giải CS. Trong lòng hiểu được điểm này, Tô Sang biết Trương Thiên Thiên hơn phân nửa là đã thích Trần Phàm rồi, nếu không cũng sẽ không cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa mình và Trần Phàm. Theo sau, thần sắc của nàng liền trở nên cực kỳ khó coi, chân mày gắt gao giãn thành một đoàn, trong con ngươi cũng lóe ra quang mang kỳ dị. Cho tới nay, cùng người khác sinh hoạt đời thường, nàng tuy rằng luôn tranh cường hảo thắng, nhưng chưa bao giờ bày ra âm mưu hãm hại người khác, mà thủy chung vẫn luôn duy trì tính cách hiền hòa đơn thuần. Đơn thuần không có nghĩa là nàng không biết cái gì. Tô Thanh Hải là thương nhân kỳ tài ngút trời ở trong thương giới Đông Hải. Thân làm con gái của Tô Thanh Hải, Tô Sang chẳng lẽ là một cái phế vật hay sao? Thiên Thiên tỷ, chỉ làm như vậy là hơi quá đáng rồi. Trông thấy Trương Thiên Thiên từ trên lầu bước xuống, Tô Sang theo bản năng nắm chặt phấn quyền, ở trong lòng tự nói với mình. Đối với một người thích tranh cường háo thắng mà nói, có người muốn cướp đồ vật của nàng, nàng nguyện ý sao? Đáp án là khẳng định, không muốn. Tô Sang là một người thích tranh cường háo thắng. Ở thời gian mới khai giảng, đại phù xuất hiện, làm trong lòng Tô Sang sản sinh cảm giác nguy cơ, cảm giác có người muốn cướp đi đồ vật vốn thuộc về nàng. Sau đó, đại phù cùng đi tới Hàng Châu, thì Tô Sang mẫn tuệ nhận thấy được quan hệ giữa đại phù cùng Trần Phàm không đơn giản, nhưng vẫn không chủ động rời khỏi, mà là chủ động phóng ra. Tuy rằng chuyện đại phù rời đi cùng việc Tô Sang chủ động phóng ra, cơ hồ không có liên hệ gì, nhưng đại phù rời đi cũng làm cho Tô Sang thoáng nhẹ thở ra. Hiện giờ, trần trước của đại phù mới vừa đi, Trương Thiên Thiên lại đột nhiên thích Trần Phàm, hơn nữa còn cố ý châm ngòi quan hệ giữa nàng và Trần Phàm, Điều này làm cho nàng không thể thừa nhận, đồng thời cũng kích phát lòng háo thắng của nàng. Dù sao Trần Phàm là vị hôn phu của nàng. Hơn nữa nàng dần dần phát hiện, chính mình tuy rằng còn chưa hoàn toàn yêu vị hôn phu có quá nhiều bí mật này, nhưng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận. Ở dưới tình hình này, Tô Sang tự nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng đồng dạng nàng cũng sẽ không giống như những nữ nhân bình thường dương nanh múa vuốt đi tìm Trương Thiên Thiên lý luận hoặc là trả thù. Theo nàng xem, đó là phương thức ngu xuẩn nhất. Tỉnh táo một chút, Tô Sang âm thầm tự nói với mình, theo sau buông lỏng nắm tay đang nắm chặt. Biểu tình Tô Sang biến hóa, hoàn toàn rơi vào trong mắt Trương Thiên Thiên. Mắt thấy gương mặt Tô Sang dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra nét tươi cười quen thuộc thì nàng không khỏi hơi nhăn mày. Cùng lúc đó, dì Điền nhìn thấy Trương Thiên Thiên mặc bộ đồ của Trần Phàm bước chậm trên thang lầu xuống, trong lòng bỗng nhiên hiểu được điều gì, đồng thời hơi nhướng mày lên, hiển nhiên đối với cách làm của Trương Thiên Thiên có chút bất mãn. Bất quá, dù sao bà cũng chỉ là một người hầu, tuy rằng trong lòng hướng về Tô Sang nhưng có chút việc không thể nói, đành phải mỉm cười nói với Tô Sang. Tiểu thư, cô mau đi nhanh tắm rửa, Trần Thiếu hẳn sẽ mau trở lại, chờ cậu ấy về chúng ta sẽ ăn điểm tâm. Tô Sang gật gật đầu, sau đó lập tức đi vào phòng tắm. Trên đường gặp mặt Trương Thiên Thiên, dáng tươi cười trên mặt không giảm. Thiên Thiên tỷ, trong phòng Trần Phàm có phòng tắm, cô không cần xuống dưới này tắm đâu. À, tôi đã tắm xong rồi. Nghe được lời nói của Tô Sang, Trương Thiên Thiên lặng đi một chút, sau đó đáp. Tuy lời nói như vậy, nhưng trong lòng Trương Thiên Thiên thật sự hiếu kỳ, vì sao Tô Sang có thể ở trong thời gian ngắn điều chỉnh lại tâm trạng? Chẳng lẽ Tô Sang cũng không thương Trần Phàm? Một ý tưởng vớ vẩn xuất hiện trong đầu Trương Thiên Thiên, ngay sau đó nàng trực tiếp phủ định. Căn cứ diễn biến trong khoảng thời gian này tới nay, nàng quan sát Tô Sang nhiều lần, nàng có thể khẳng định Tô Sang ưa thích Trần Phàm. Huống chi Trần Phàm còn là vị hôn phu của Tô Sang. Dưới tình huống như vậy, Tô Sang không có khả năng không để ý. Như vậy giải thích chỉ có một, Tô Sang đã biết chân tướng. Trong lòng hiểu được điểm này, tuy rằng Trương Thiên Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng không quá mức để ý. Ở trong mắt đại phù, cùng Trần Phàm hoặc các nữ nhân quanh hắn chỉ là đang tiến hành một trò chơi, mà ở trong mắt Trương Thiên Thiên, đây là một cuộc chiến đấu. Trước mắt cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một lúc sau, Trần Phàm luyện công buổi sáng quay trở về, mới vừa vào cửa, liền phát hiện dì Điền, Tô Sang, Trương Thiên Thiên đều ngồi trên sofa xem tivi, nhìn ánh mắt của ba nữ nhân. Trần Phàm có thể kết luận tâm tư cả ba người đều không đặt trong tivi. Hơn nữa, trong phòng khách thật im lặng, giữa ba nữ nhân cũng không hề có sự trao đổi, không khí có vẻ cực kỳ quấy dị. Anh đã về. Nghe được thanh âm mở cửa, ba nữ nhân đều đưa mắt nhìn về hướng Trần Phàm. Sau đó không đợi dì Điền mở miệng, Tô Sang đứng dậy vừa đi vừa cười nói. Có khách đến nhà, sao anh lại về muộn như vậy chứ? Không nên để cho khách chờ lâu, nhanh đi tắm rửa sau đó cùng nhau ăn điểm tâm. Lời vừa nói xong, Tô Sang đi tới trước tủ giày lấy ra đôi dép cho Trần Phàm, giống như một người vợ nhỏ hầu hạ cho chồng, đặt dưới chân Trần Phàm. Bên tai quanh quẩn lời nói của Tô Sang, nhìn bộ dáng hiền lành của nàng, Trần Phàm không khỏi ngẩn ra. Tiểu nha đầu này không phải tối hôm qua uống nhiều rượu nên phát ngốc chứ? Theo sau, khóe mắt Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của Trương Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa hơi thay đổi. Chi tiết nhỏ này rơi vào trong mắt Trần Phàm, làm cho trong lòng hắn chợt hiểu. Xem ra, tiểu nha đầu này đã biết chuyện của Trương Thiên Thiên ha? Trong lời nói rõ ràng đã mang theo gai nhọn. Hiểu được điểm này, sắc mặt Trần Phàm bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, hắn cười thay dép lê nói. Mọi người ăn trước nha, tôi lập tức xong ngay. Như vậy sao được chứ, anh là nam chủ nhân nha. Tô Sang nói xong, lấy khăn tay vương theo hương thơm thân thể của thiếu nữ, ôn nhu giúp Trần Phàm lau đi mồ hôi trên mặt. Đối mặt hành động thân mật của Tô Sang, thân thể Trần Phàm lập tức hơi cứng ngắc ngay tại chỗ. Tô Sang lại không để ý tới gương mặt quái dị của Trần Phàm, mà chậm rãi ôn nhu giúp Trần Phàm lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn. Đồ ngốc, còn không đi mau. Nói thật, đối với chuyển biến của Tô Sang, Trần Phàm thật đúng là không thích ứng, trong lòng có cảm giác lạ lạ. Nhưng lúc này hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà gật đầu cười, lập tức đi về hướng phòng ngủ của mình. Cùng lúc đó, Tô Sang đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống cười xin lỗi. Thiên Thiên tỷ, thật có lỗi, chúng ta chờ anh ấy thêm một lát. À, không sao, không sao. Vẻ mặt Trương Thiên Thiên xấu hổ ứng phó. Giờ khắc này nàng chợt phát hiện đối mặt Tô Sang đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cách làm liều lĩnh vừa rồi của nàng tựa hồ có chút không ổn. Dù sao lấy tình hình trước mắt mà nói, nàng đang xâm vào hoàn cảnh xấu. Tạm thời không đề cập tới việc Trần Phàm đã đính hôn với Tô Sang, ít nhất khi Trần Phàm đối mặt Tô Sang cũng không hề có thái độ lãnh đạm. Ngược lại Trương Thiên Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ trong lòng. So sánh mà nói, Trần Phàm đối mặt nàng lại giống như thay đổi thành người khác, vô luận khi nào đều chỉ có vẻ lãnh đạm. Mắt thấy bộ dáng xấu hổ của Trương Thiên Thiên, Tô Sang cũng không thừa thắng xông lên, mà là trầm mặt không nói. Vì thế, dì Điền ngồi một bên thấy được tâm tư trong lòng hai nàng, không khỏi bật cười trong lòng. Cùng lúc đó, Trần Phàm về tới phòng ngủ. Thường ngày trong phòng ngủ của Trần Phàm, vô luận khi nào đều có mùi thuốc lá nhàn nhạt, mà giờ khắc này trong phòng ngủ lại tràn ngập hương vị của hơi nước, không nồng nhưng tràn ngập cả không gian. Ngửi được hương nước hoa mê người trong phòng ngủ, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được tối hôm qua mình cho Trương Thiên Thiên ngủ lại nơi này tựa hồ là một quyết định sai lầm. Bất quá nói đi thì nói lại, trước khi hắn làm ra quyết định này tối hôm qua cũng không hề biết tâm lý của Trương Thiên Thiên. Nhã lắc đầu, không thèm nghĩ vấn đề đau đầu này nữa, Trần Phàm mở cửa phòng tắm. So sánh với phòng ngủ mà nói, hương vị nước hoa trong phòng tắm càng nồng hơn một chút. Hơn nữa Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy chiếc áo tơ màu đen của Trương Thiên Thiên treo trong phòng tắm, ngoài ra còn có chiếc quần lót màu tím. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phàm không khỏi trợn tròn mắt. Kháo, nữ nhân này xem nơi đây là nhà riêng của mình sao? Cho mình xin hỏi cái này một chút nha chư vị đạo hữu. Ở trong truyện này mình có phát hiện rất là nhiều chữ kháo, nhưng mà mình không biết đó là... dịch ra tiếng Việt của mình là chữ gì. Cho nên là Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy biết thì hãy bình luận để cho Vũ Hiệp biết chứ nha. Xin cảm ơn chư vị rất nhiều. Rồi tiếp tục nha. Đối với một nam nhân bình thường mà nói, một ít đồ vật trên người nữ nhân tràn ngập lực hấp dẫn, nhất là mỹ nữ. Nhìn chiếc quần lót nhỏ màu tím, Trần Phàm không khỏi nhớ lại đêm qua nhìn thấy được khe thần bí của Trương Thiên Thiên, theo bản năng nổi lên phản ứng nam nhân. Nhưng dù sao lực khống chế của hắn thật mạnh mẽ hơn người, hơn nữa bản thân lại không có cảm giác lớn đối với Trương Thiên Thiên, vì thế chỉ thoáng chốc đã khống chế cổ tà hỏa trong lòng, thuần thục cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. 10 phút sau, Trần Phàm tắm rửa xong, thay bộ quần áo khác xuống lầu. Chờ khi hắn đi xuống dưới lầu, ba nữ nhân vẫn còn ngồi trên ghế sofa. Tiểu thư Trần Thiếu đã xuống, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Dì Điền thấy Trần Phàm từ trên lầu đi xuống, mở miệng nói trước. Nghe được lời của dì Điền, Tô Sang cùng Trương Thiên Thiên đồng thời đứng dậy, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Trần Phàm, sau đó lần lượt đi vào phòng ăn. Rất nhanh Trần Phàm đi vào phòng ăn ngồi xuống, cùng ba nữ nhân ăn điểm tâm, nhưng không khí có vẻ cực kỳ quỷ dị. Trần Phàm, ăn trứng gà đi. Tô Sang mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, chỉ thấy nàng mỉm cười, đặt một trứng gà vào chén Trần Phàm, ôn nhu nói. Mỗi ngày anh tiêu hao nhiều sức lực, trứng gà đại bổ, vừa lúc bồi bổ cho anh. Trần Phàm đang ăn cháo, nghe được lời của Tô Sang, thiếu chút nữa phun ra khỏi miệng. Trứng gà đúng là thật bổ, nhưng đối với nam nhân mà nói, hàm ý của đại bổ hoàn toàn khác. Một ít quốc gia tại Ả Rập xem trứng gà là món chính của chú rể trong ngày hôn lễ, bởi vậy có thể thấy được công hiệu của trứng gà không giống bình thường. Mà Tô Sang lại nói, lượng tiêu hao của Trần Phàm mỗi ngày quá lớn. Không riêng gì Trần Phàm biết trứng gà đại bổ cho nam nhân, ngay cả Trương Thiên Thiên cũng biết. Vì thế ngạc nhiên khi nghe được lời Tô Sang, biểu tình Trương Thiên Thiên không khỏi biến đổi. Chẳng lẽ bọn họ đã... Trong lòng trào ra ý nghĩ này, biểu tình Trương Thiên Thiên trở nên cực kỳ phức tạp, tận sâu trong con ngươi lại toát ra một tia ai oán. Nhận thấy được tia ai oán tận sâu trong con ngươi của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm thoáng do dự, cuối cùng trong lòng làm ra một quyết định. Sau khi bữa sáng kết thúc, Trương Thiên Thiên tự hồ cũng ý thức được tiếp tục ở lại cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nàng thật biết điều, không lựa chọn tiếp tục ở lại, mà là đến phòng ngủ của Trần Phàm đổi lại quần áo, chuẩn bị cáo từ. Đối với việc Trương Thiên Thiên rời đi, Tô Sang vẫn biểu hiện ra một bộ dạng của nữ chủ nhân nên có, kiệt lực giữ lại. Còn việc trong nội tâm nàng nghĩ thế nào, vậy cũng chỉ có trời đất cùng chính bản thân nàng biết. Bởi vì Trương Thiên Thiên không lái xe, Trần Phàm phụ trách đưa Trương Thiên Thiên về trường học. Sau khi lên xe, Trần Phàm chuyên tâm lái xe. Trương Thiên Thiên lại giả vờ thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ, và lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở ra lại không biết nên nói chuyện gì. Trương Thiên Thiên, tôi nghĩ tôi phải nói rõ một chút. Khi Trần Phàm cho xe dừng ngay cửa Đại học Đông Hải, thì liền mở miệng, gương mặt nghiêm túc. Ngạc nhiên nghe được lời của Trần Phàm, sắc mặt Trương Thiên Thiên biến đổi lớn, hiển nhiên nàng ý thức được điều gì. Giữa chúng ta không có khả năng, cô nên buông tha đi. Trần Phàm quyết đoán nói ra những lời này. Trần Phàm vừa thốt ra, thân thể Trương Thiên Thiên không khỏi rung lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trong con ngươi một mảnh ảm đạm. Theo sau nàng nghiêng đầu lại, tự giễu cười cười. Điều này tối hôm qua tôi đã biết, vì sao anh còn muốn nói nữa? Tôi chỉ là không hy vọng cô chỉ vì chuyện này mà giận chó đánh mèo sang sang, do đó làm ra chuyện bất lợi với nàng. Trần Phàm biết rõ lòng dạ Trương Thiên Thiên thâm sâu, hắn rất rõ ràng, nếu Trương Thiên Thiên thật sự muốn hại Tô Sang, Tô Sang thật đúng không phải là đối thủ. Lần này Trương Thiên Thiên tự hồ có chút tức giận, cau mày nói. Buổi sáng hôm nay, tự hồ là một mình Tô Sang luôn chọc tức tôi đi. Tuy rằng đầu óc Sang Sang không ngu ngốc, nhưng nàng là một người mềm lòng. Tiểu siết còn được, nếu nói có ý muốn hại người, nàng không có. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Cô thì khác, mặc dù cô có điểm mấu chốt của mình, nhưng vì đạt tới mục đích, cô sẽ không từ mọi thủ đoạn. Theo như anh nói, tôi chính là lòng dạ rắn rết sao? Trương Thiên Thiên tức giận đến run rẩy cả người. Trần Phàm thở dài. Ai? Tôi chỉ hy vọng cô không nên làm ra chuyện gì quá đáng với Tô Sang. Nếu tôi làm thì sao? Trương Thiên Thiên cố ý đem mặt để sát vào Trần Phàm, giống như một con cọp mẹ đang nổi giận. Ánh mắt Trần Phàm chậm rãi nheo lại, sát ý lẫm nhiên. Vậy cũng đừng trách tôi không biết thương Hương Tiết Ngọc. Anh... Lời của Trần Phàm giống như một chiếc búa tạ hung hăng đánh vào trái tim Trương Thiên Thiên. Đôi mắt của nàng trở nên đỏ bừng. Trần Phàm, điều này không công bằng. Trên thế giới này vốn không có chuyện công bằng. Trần Phàm không cho là đúng. Tôi cùng nàng số mạng nhất định, cô thì khác, tôi hy vọng cô hiểu được điểm này. Số mạng? Hay cho cầu số mạng? Trương Thiên Thiên hít sâu một hơi, u oán nhìn Trần Phàm. Trần Phàm, anh không biết anh làm như vậy có chút tàn nhẫn sao? Lần này Trần Phàm lựa chọn trầm mặc. Theo ý nào đó mà nói, điều này đối với Trương Thiên Thiên quả thật có chút tàn nhẫn. Nhưng Trương Thiên Thiên bày tỏ tình yêu với hắn quá mức đột nhiên, lại thêm tính cách của Trương Thiên Thiên, chú định nàng sẽ trở thành một nữ nhân cường thế. Nếu như hắn không tàn nhẫn một chút, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Sang tồn tại. Trên thực tế, Đại Phù cũng là như thế. Nhưng Đại Phù dùng một loại phương pháp cao minh hơn mà thôi. Hơn nữa theo tình hình trước mắt đến xem, trong trò chơi này, Đại Phù đã bị vây trong hoàn cảnh xấu, thậm chí tạm thời đã bị đá ra khỏi trò chơi. Mắt thấy Trần Phàm trầm mặt không nói, Trương Thiên Thiên trước đó vốn còn cảm thấy ủy khuất phẫn nộ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trần Phàm, anh yên tâm, tôi sẽ không làm ra chuyện mà anh phản cảm. Đồng dạng tôi cũng sẽ không buông bỏ theo đuổi anh. Trong từ điển của tôi không có hai chữ buông tha này. Dứt lời, Trương Thiên Thiên không nói thêm lời nào, đẩy cửa xe trực tiếp đi xuống. Nhưng lúc xuống xe, Trương Thiên Thiên không biết cố ý hay vô ý, lại nhấc váy lên, lộ ra đôi tất chân màu đen bên trong. Đôi tất chân bao lấy đôi mông mượt mà của Trương Thiên Thiên. Hơn nữa, mơ hồ còn thấy được rừng rậm màu đen giữa hai chiến hào. Vô tình thấy được một màn như vậy, Trần Phàm không khỏi trợn tròn mắt, hoàn toàn lặng người. Phanh! Trương Thiên Thiên làm như không nhận thấy được điểm này, trực tiếp đóng cửa xe, mang theo túi sách lắc lư eo thon, khiêu gợi đi vào trong trường. Gặp quỷ, nàng không mặc quần lót. Trong đầu dần hiện ra chiếc quần lót nhỏ màu tím trong phòng tắm, Trần Phàm tỉnh ngộ. Cạnh tranh là động lực tiến bộ của xã hội. Những lời này không biết xuất ra từ miệng người nào, nhưng hình tượng thật sinh động. Trên thực tế, cạnh tranh nơi nào cũng có, lớn thì có sự cạnh tranh giữa quốc gia cùng quốc gia, nhỏ thì có sự cạnh tranh giữa người và người. Từ sau khi có Đại Phù uy hiếp, Tô Sang dần dần thay đổi thái độ đối với Trần Phàm, mà hiện giờ Trương Thiên Thiên cường thế xuất hiện lại làm cho Tô Sang cảm giác nguy cơ. Ngoại trừ nàng đã kích địch nhân ở thái độ bề ngoài, bản thân còn tự tìm kiếm vấn đề. Nàng cảm giác mình đích xác có rất nhiều thói quen xấu, không biết nấu cơm, giặt quần áo, không bưng trà dâng nước, không biết quan tâm Trần Phàm. Sau khi tìm ra vấn đề bản thân, Tô Sang quyết định hoàn toàn thay đổi. Ở dưới tình hình này, thái độ của Tô Sang đối với Trần Phàm đã xảy ra chuyển biến tới 360 độ. cảm giác giống như từ mùa đông khắc nghiệt chuyển qua mùa hè sáng rỡ, làm Trần Phàm có chút không thích ứng. Nếu không phải Trần Phàm biết Tô Sang đã dần dần muốn tiếp nhận hắn, hắn thậm chí sẽ hoài nghi có phải đầu óc Tô Sang bị nước vào. Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm vẫn lái chiếc CC của Tô Sang, chở Tô Sang cùng đến trường học. Trong xe, bởi vì hai ngày nay Tô Sang dụng tâm đi theo dì Điền nấu bếp, thậm chí trước khi ngủ cũng suy nghĩ, kết quả làm giấc ngủ không đầy đủ, liên tục ngáp dài không nói, còn có đôi mắt gấu mèo. Lão bà, tối hôm qua có phải ở trong mộng chiến đấu với Chu Công hay không? Ngáp liên tục, đôi mắt còn bị đánh sưng. Nhìn thấy bộ dáng của Tô Sang, Trần Phàm cười nói, đối với Chu Công, đôi mắt bị đánh sưng, làm sao anh không đi chết đi? Nghĩ đến chính mình bởi vì muốn học làm bếp, ăn cơm ăn không thơm, ngủ cũng không ngon, lúc này còn bị Trần Phàm nói móc, Tô Sang hận đến nghiến răng, nhưng nàng cũng không phát cáu như lúc trước mà là vẻ mặt ôn nhu. Anh yêu, tối hôm qua người ta suy nghĩ làm sao mới có thể đem món sườn trộn giấm đường làm dễ ăn hơn một chút, kết quả đi ngủ đã quá muộn rồi. Ngày hôm qua, Tô Sang lần đầu tiên xuống bếp, hơn nữa không chịu làm món ăn đơn giản như trứng xào cà chua hay nấu cháo, mà là trực tiếp khiêu chiến món ăn có độ khó cao, sườn trộn giấm đường. Lúc này ngạc nhiên nghe được Tô Sang nhắc tới món ăn này, thân thể Trần Phàm không khỏi rung lên, khóe miệng không khống chế được mà co rút hai cái. Bà cô làm thức ăn sao? Quả thực chính là muốn mưu sát chồng mà. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Phàm cũng biết Tô Sang có thể làm được việc này thật không dễ dàng, vì vậy cũng không đã kích nàng mà cười ha ha nói. Nguyên lai là như vậy, thực xin lỗi nha, lão bà ngoan, là tôi hiểu lầm cô rồi. Hết tập 32, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.